Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675. Chỉ là một hồi giao dịch, bởi vì còn không đến tan tầm thời gian. Yến Kinh con đường còn thực thẳng đường. Ra nội thành hướng Ngọc Hải Sơn đi đại lộ càng là thông suốt. Thôi Soán hôm nay khai này chiếc xe là Tưởng gia cấp, Tưởng Lệ Hành xứng xe. Ở Ngọc Hải Sơn là có đăng ký, cho nên tới rồi dưới chân núi, căn bản không cần dừng xe. Dưới chân núi đồn biên phòng trực tiếp liền cấp cho đi. Này đã là Ninh Hoan Tâm lần thứ tư tới Ngọc Hải Sơn. Nơi này phong cảnh nhập thu sau có khác một phen phong tình. Con đường hai bên cây phong tất cả đều một mảnh đỏ tươi. Trên sườn núi cũng nở khắp cúc hoa. Ở xe đi vào dưới chân núi trang viên khu thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Thôi ca, dừng xe. Thôi Sán theo bản năng dẫm một chân phanh lại. Hoan Tâm, làm sao vậy? Ta nhìn đến Lạc tỷ, ta đi chào hỏi một cái. Nói, Ninh Hoan Tâm đã nhảy xuống xe, thẳng đến Du Tử Ấn trang viên đi đến. Lúc này, trang viên đại môn rộng mở, Lạc Dĩnh Tâm đang ở nơi đó dọn đồ vật. Lạc tỷ, Ninh Hoan Tâm bước nhanh chạy vội qua đi. Lạc tỷ, đã lâu không thấy. Hoan Tâm, nhìn đến Ninh Hoan Tâm, Lạc Dĩnh Tâm cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng trên mặt tràn đầy kinh hỉ mỉm cười. Hoan Tâm, sao ngươi lại tới đây? Lạc Dĩnh Tâm nói, mọi nơi nhìn nhìn, thấy được Tưởng Lệ Hành xe. Nàng lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi đây là thấy gia trưởng sao? Không phải, chính là lại đây ăn bữa cơm ni. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt cười. Lạc tỷ, ngươi thân thể hảo chút sao? Ta xem ngươi đều gầy. Ân, khá hơn nhiều. Nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi thân thể của mình, Lạc Dĩnh Tâm ánh mắt phức tạp. Khoảng thời gian trước nàng là thật sự bị bệnh. Cũng may Minh Nguyệt Pháp Sư xuất diễn nàng đơn người xuất diễn đại đa số đều quay chụp xong rồi. Lúc trước ở Yến Kinh đóng máy yến nàng đều không có tham gia. Khi đó ngoại giới còn ra một ít nghe đồn, nhưng là Lạc Dĩnh Tâm thật sự vô tâm tư để ý tới. Bởi vì nàng bệnh thật sự trọng, thiếu chút nữa liền đã chết. Cuối cùng là Du Tử Ấn ra tay cứu nàng. Ta phải rời khỏi nơi này. Ta trang viên cùng ta danh nghĩa sở hữu sản nghiệp, ta đều sẽ đưa tặng cho ngươi. Thủ tục đã tìm luật sư làm tốt, chỉ kém ngươi ký tên. Đương Lạc Dĩnh Tâm từ hôn mê trung tỉnh lại, biết được chính mình có thể sống sót thời điểm, nàng thật sự thực cảm kích Du Tử Ấn. Nàng muốn nói cho hắn, chính mình nguyện ý bồi hắn cả đời. Làm người khác thế thân cũng hảo. Chính là nàng tỉnh lại sau, trước tiên liền nghe được Du Tử Ấn phải rời khỏi tin tức. Du tiên sinh, ngươi muốn đi đâu? Ta có thể bồi ngươi đi. Ta có thể không lo minh tinh, cái gì đều không cần. Ngươi không cần ném xuống ta. Lạc Dĩnh Tâm đối Du Tử Ấn cảm tình thật sự thực phức tạp. Ngươi không thể đi theo ta. Ta đã tìm được rồi ta ái nhân, cũng không thể lại lưu ngươi tại bên người. Những cái đó tài sản là ta đối với ngươi bồi thường. Du Tử Ấn đã từng cùng Lạc Dĩnh Tâm nói qua, hắn có một cái ái nhân cùng chính mình lớn lên rất giống, mà mấy năm nay hắn vẫn luôn đều đang tìm kiếm người kia. Nguyên lai hắn đã tìm được người kia sao? Trách không được trong khoảng thời gian này Du tiên sinh vẫn luôn không thấy chính mình. Nếu không phải chính mình đột nhiên té xỉu được bệnh nặng, khả năng hắn cũng sẽ không tái xuất hiện. Ở kia một khắc, Lạc Dĩnh Tâm tâm tình là phi thường mất mát cùng phức tạp. Du tiên sinh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Ngươi đối ta thật sự không có một tia cảm tình. không có một tia ràng buộc sao? Chẳng sợ có một chút cũng hảo. Không có, Du Tử Ẩn thở dài một tiếng. Từ lúc bắt đầu, ta liền cùng ngươi nói thực minh bạch. Không cần ở ta trên người đầu chứ cảm tình. Hắn cùng nàng từ lúc bắt đầu chỉ là một giao dịch. Hắn chỉ là nhìn chúng nàng bộ dáng, yêu cầu nàng làm bạn. Mà nàng yêu cầu chính là hắn tiền tài cùng thế lực. Theo như nhu cầu mà thôi. Nhưng mà, ở cái này trong quá trình, nàng lại đi bước một hãm sâu tiến vào. Hết chương.